Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, ta không phải là một người a. 3. Từ Vân Ẩn Thôn đi đến Hỏa Quốc biên cảnh trên đường. Một con tiểu đội chính dập khuôn từng bước đi tới. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng rất ổn. Phía trước Thượng Nhẫn tỉ mỉ nhìn kỹ tất cả xung quanh. Này điều cực kỳ quen thuộc, con đường phàm là có bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi đều sẽ dừng lại ném ra Shuriken thăm dò một phen. Một cái khác Thượng Nhẫn phụ trách đoạn hậu. Không cách mấy phút thì sẽ ẩn nấp ở nào đó viên dưới cây đình chỉ đi tới. Mãi đến tận hắn cho rằng an toàn tình huống mới biết bay tốc truy tương đương tiến về phía trước đội ngũ. Mà còn lại mấy cái trung nhẫn, phân biệt ở hai cánh, hộ vệ đội ngũ đi tới. Đây là một con kinh nghiệm cực kỳ phong phú tinh nhuệ tiểu đội. Phụ trách vận chuyển dùng cho chiến tranh tiếp tế vật tư. Shuriken, phi tiêu, binh lương hoàn cùng với khởi bảo phù. Không nghĩ đến đại ca nói giúp đỡ là ngươi a. Bỗng nhiên, chính giữa vị trí, một cái râu ria thanh niên liếc nhìn một chút bên cạnh nữ ninja sau khi nói rằng: "Bằng không đây, Uchiha Shisui ảo thuật, ngoại trừ chúng ta không ai có thể đối phó." Nữ ninja Vivi suý nhúc nhích một chút mái tóc dài màu vàng óng nhạt, nhưng cũng phát sinh cùng nàng thành thục tướng mạo không giống. Hơi chút thanh âm non nớt, Uchiha Shisui ảo thuật, có thể thời kỳ này Hatake Kakashi vẫn không có triệt để lang bạt ra copy ninja danh hiệu. Nhưng Shisui không giống, từ lâu sinh động ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong hắn. Thuấn thân Shisui biệt hiệu không phải là chỉ là hư danh. Vĩ thú sợ ảo thuật, Jinchuriki cũng sợ ảo thuật. Hai người đều ở Kyuubi trên người được ứng nghiệm. Uchiha Madara khống chế Kyuubi mở ra uy trang Susanoo, cùng Senju Hashirama chiến đấu bị ghi vào sử sách, hình thành Final Valley. Mà ở trong nguyên tác, Kyuubi hỗn loạn Obito khống chế Kyuubi tập kích Konoha, cũng có thể xác minh điểm này. Thế nhưng, làm Jinchuriki tiến hóa thành hoàn mỹ Jinchuriki, liền có thể đối với ảo thuật sản sinh rất lớn miễn dịch. Cái kia không phải Jinchuriki tự thân miễn dịch công năng, mà là cùng vĩ thú tâm ý liên hệ sau khi vĩ thú có thể hỗ trợ quấy dày Jinchuriki trong cơ thể chakra, đạt đến trong nháy mắt giải trừ hiệu quả. Điểm này, chỉ có chân chính hoàn mỹ Jinchuriki mới biết. Tỉ như Sasuke cùng Killer B cái kia trận chiến đấu, Sasuke cũng từng sử dụng tới ảo thuật, có thể nhưng không có đạt đến lý tưởng hiệu quả. Hiện tại, chuyện này thuộc về Vân Ẩn Thôn cơ mật. Ngươi, ta, cường cường liên thủ, Konoha chắc chắn phải chết. Âm thanh lại cực kỳ lúng túng rap, để nữ ninja thở dài. Trong nháy mắt mất đi làm Jinchuriki lẫn nhau nói một ít sử dụng vĩ thú sức mạnh kỹ xảo phương diện. Đề tài, đến rồi, đội ngũ bỗng nhiên dừng lại. Phía trước Vân Ẩn Thôn Thượng Nhẫn hai tay trong nháy mắt nắm 10 viên Shuriken chuẩn bị tấn công. Có thể chờ ánh mắt của mọi người nhìn sang, nhìn rõ ràng che ở người trước mặt thời điểm. Bọn họ nhưng sửng sốt, một đạo không tính thân ảnh cao lớn, cao ngạo đứng ở đạo giữa lộ. Cái đầu không lớn, nhưng trang phục, nhưng cùng tầm thường ninja hoàn toàn khác nhau. Một cái cùng thân cao kém xa đại đao giang trên bả vai, trên người đơn giản sáng tỏ mệt chết võ đạo phục trường bào màu đen, mặt nạ trên mặt che chắn phía dưới mặt, mà bên hông hồ lô rượu càng thêm đột ngột. Người này tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Ngươi là người nào? Cảnh giác nhìn thân ảnh trước mặt, Vân Ẩn Thôn tên này Thượng Nhẫn ở bề ngoài mang đội đội trưởng cũng không có bởi vì cái kia không tính thân hình cao lớn thả lòng. Căn cứ tra xét bị tập kích tiếp tế tiểu đội tử vong địa điểm, bọn họ đã nắm giữ không ít tình báo. Số 1, từ hiện trường bước chân đến xem, lần này lẻn vào Lôi Quốc cảnh nội kẻ địch tổng cộng 4 người. Thứ hai, tử vong trên người đồng bạn, đều mang theo chí mạng vết đao. Chỉ là hai điểm này, người trước mắt thân phận tựa hồ đã vô cùng sống động. Chỉ là hắn còn chưa đủ xác định, bởi vì đối phương tuổi cũng quá nhỏ một chút. Nếu như người như vậy đều có thể ở Lôi Quốc đại khai sát giới lời nói, cái kia cuộc chiến tranh này đánh tới đến chả có ý nghĩa gì. Hai Jinchuriki ngụy trang tại đây dạng trong tiểu đội, Raikik ý tứ là triệt để thanh trừ Lôi Quốc mầm họa sao? Có điều như vậy bố trí, ngược lại cũng để mắt chúng ta. Giơ lên trong tay đao, vô cùng chiến ý trong nháy mắt thiêu đốt. Thời khắc này, rõ ràng là một người thiếu niên đứng ở chỗ này. Toàn bộ đội ngũ nhưng dường như bị dã thú nhìn chằm chằm. Cảm giác nguy hiểm phả vào mặt. Thân phận bại lộ sao? Yugito cùng Killer B đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải bởi vì nhìn thấy bát kiếm cho bọn họ mang đến áp lực, mà là cũng trong lúc đó, bên trong cơ thể của bọn họ vĩ thú dành cho cảnh cáo. B, cẩn thận trên tay hắn đao. Hachibi, sức mạnh chỉ đứng sau Kyuubi cường hãn vĩ thú. Kyuubi có thể nhận biết được nguy hiểm. Hachibi cùng Nibi đồng dạng có thể. Hơn nữa từ đối phương nói chuyện ngữ khí cùng cái kia cỗ chiến ý, bọn họ đã đến ra muốn đáp án. Thiếu niên này chính là Konoha tinh nhuệ trong tiểu đội một thành viên. Thế nhưng coi như vĩ thú cảnh cáo bọn họ, Killer B cùng Yugito vẫn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Đối phương chỉ xuất hiện một người, không bài trừ chu vi ẩn giấu đi những tiểu đội khác thành viên độ khả thi. Có thể bất luận làm sao, một người ngăn trở đường đi tổng có vẻ hơi bất cần. Đồng thời, biến thân thuật trong nháy mắt giải trừ. Một thân quần áo bó Yugito vung vẩy màu vàng nhạt, tóc thắt bím đuôi ngựa quay về Killer B gật gật. Đầu, Raikik mệnh lệnh là phải giết. Ở trong chiến đấu chân chính, thần kinh bách chiến ninja tuyệt sẽ không bởi vì kẻ địch bề ngoài mà khinh địch. Bởi vì khinh địch người đã chết rồi. Bạch, bạch, trong nháy mắt, hai đại hạt nhân sức chiến đấu vọt thẳng hướng về bát kiếm. Mà ở trong quá trình chạy trốn, Killer B dĩ nhiên đem bên người mang theo 7-8 đao toàn bộ rút ra. Hoang xào lộ phạt đao, lấy thân thể các vị trí cùng thể thuật, linh hoạt vận dụng 7 thanh đao. Khó có thể dự đoán cùng nhanh chóng đao pháp khiến người ta khó lòng phòng bị. Không cách nào thấy rõ, đây là chỉ có Killer B có thể điều động cường hãn đao thuật. Mà Yugito càng thêm cẩn thận, toàn bộ thân thể đã bắt đầu giữa vị thú hóa. Khi nàng đến bát kiếm trước mặt thời điểm, một con màu lam nhạt miêu đã lộ ra lợi chào. Tới hay dùng toàn lực sao? Quơ quơ cái cổ, bát kiếm hít sâu một hơi xem chuẩn Killer B đi tới quỹ tích sớm vung ra một đao. Đen kịt trăng lưỡi liềm mang theo tàn phá khủng bố linh áp nhanh chóng đi tới. Mạnh mẽ đập về phía Killer B. Đây là cái gì ngoạn ý? Killer B rõ ràng sững sờ, có chút nhìn không hiểu. B, không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Trong cơ thể Hachibi trong nháy mắt đưa ra phản ứng, nó có thể rõ ràng nhận biết được mặt trên khiến người ta run sợ sức mạnh. Chúng rồi, sẽ chết. Động tác còn chưa kết thúc, đánh chém Killer B màu đen trăng lưỡi liềm còn không va đập tới. Bát kiếm Zanpakuto lần thứ hai vung lên, chém vào cái kia chạy trốn mèo con trên lợi chảo diện. Cheng, sắt thép va chạm âm thanh đặc biệt chói tai. Yugito vẻn vẹn trong nháy mắt liền từ giữa vĩ thú hóa giải trừ bay ngược ra ngoài. Chúng đúng là nhanh, có điều các ngươi khỏe xem đã quên. Ta không phải là một người a. Màu đen trăng lưỡi liềm gặp thoáng qua, Killer B mới vừa đứng lại, nhưng nhìn thấy bát kiếm dùng đao chính chỉ vào phía sau hắn. Quay đầu nhìn lại, vô số thực thể phân thân đã triệt để đem phía sau bọn họ đồng bạn bao vây lấy. Sau một khắc, máu tươi tung tóe, Xi Rui thuấn thân, làm nhanh đến cực hạn thời điểm, sở hữu hư huyễn phân thân đem đều là thực thể. Không trung ánh chớp long lánh, dường như có thể cắt chém sấm sét quick attack rồi biến mất. Nương theo một đoàn hỏa cầu thật lớn tại chỗ nổ tung. Vẻn vẹn trong nháy mắt, 6 cái trung nhẫn toàn bộ chết trận. Cú đêm tiểu đội phối hợp hiểu ngầm trình độ, khiến người ta chấn động. Canh thứ 3, tiểu tác giả suốt đêm ING, có điều kiến nghị độc giả các đại nhân không muốn thức đêm. Nghỉ sớm một chút, ngày mai lại nhìn là tốt rồi rồi đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.